chỉ thấy Độc Cô Bạch đang dùng sức vỗ tay. Cho dù thay đổi kiếm thức khác, Đinh Ninh cũng có thể rất dễ dàng đánh bại Chu Vong Niên chỉ với một kiếm. Nhìn thấy Trương Nghi quay đầu lại, khuôn mặt của Độc Cô Bạch cũng đỏ hồng khác thường. Hắn nghiêm túc nói, sư đệ nhà ngươi thật sự rất mạnh. Bình thường Trương Nghi vốn khiêm tốn đến cực điểm, nhưng mà nghe được câu ca ngợi này của Độc Cô Bạch, hắn lại không giữ được khiêm tốn mà trả lời đầy kiêu ngạo, sư đệ của ta vốn là rất mạnh. Hắn đúng là cố ý dọa người, mới cố ý sử dụng chiêu số ghi trên kiếm thai. Từ Liên Hoa khó khăn lắm mới nuốt xuống từng ngụm nước, nghiêm mặt nói, thế nhưng rõ ràng hắn cũng đem ta hù chết rồi. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, nữ tử thiên hạ lắm kiêu hùng. Không biết tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông dùng thủ đoạn gì mà chỉ qua thời gian mấy hơi thở, vết thương của Chu Vong Niên đã ngừng chảy máu. Có điều hắn nhìn Đinh Ninh bình thản trở về chỗ, lại nghĩ đến những lời mình nói trước trận đấu này, xấu hổ và giận dữ đến chịu không nổi mà ngất đi. Tạ Nhu rất kích động, nàng nhìn Đinh Ninh đang trở lại mà hưng phấn đến nói không ra lời, mặt cũng đỏ bừng lên. Nàng cho rằng Đinh Ninh sẽ thắng, nhưng không ngờ Đinh Ninh lại thắng Chu Vong Niên một cách nhẹ nhàng như sư trưởng đang giáo huấn đệ tử của mình. So sánh với không khí náo nhiệt của túp lều bên này, bên kia túp lều lại càng thêm vắng lặng. Trước lúc Đinh Ninh ra tay, rất nhiều người đều cho rằng hắn khoa trương, mà mục tiêu lấy thứ hạng đầu lại càng đáng chê cười. Bởi vì dựa theo ghi chép trên Tuấn Tài sách, tổng cộng có 16 người có tu vi bước vào tứ cảnh, còn Đinh Ninh dù cho sắp đạt đến cảnh giới đó nhưng dù sao sự thật thì hắn vẫn chưa chính thức bước vào tứ cảnh. Mặc dù trong số tu hành giả bước vào tứ cảnh kia có một ít bị loại, nhưng vẫn còn rất nhiều người có tu vi vượt xa Đinh Ninh. Giữa tứ cảnh cùng tam cảnh tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Mà bây giờ, Đinh Ninh dùng một kiếm đánh bại Chu Vong Niên, dễ dàng như tứ cảnh thắng tam cảnh. Tất cả mọi người đều phải thầm thừa nhận rằng Đinh Ninh có thực lực đánh vượt cấp. Nói cách khác, hắn thật sự có thực lực tranh vị trí thứ nhất. Nhìn phía túp lều đang lặng ngắt như tờ kia, Tịnh Lưu Ly biết rõ Đinh Ninh đã thu được hiệu quả như mong muốn. Theo nàng thấy, Đinh Ninh không chỉ thực hiện hoàn mỹ một kiếm kia, mà mỗi một động tác, mỗi một câu, thậm chí ngay cả thần sắc đều hoàn mỹ dị thường. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Đinh Ninh đều ở vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi, thậm chí ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng bị ả cung nữ họ Dung ép kiệt. Nhưng mà từng bước một, thiếu niên đến từ quán rượu này đã từ từ đảo ngược, khiến người ta có một loại cảm giác mơ hồ tựa như hắn đã sớm khống chế toàn bộ cục diện.